Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1 chương 37, sơ thị vào cửa nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Sally thập lụ choàng nữ phủ phòng khách, Ti Mộ Hàm cùng Ti Mộ Dung ngồi đối diện nhau, cùng đánh cờ. Ngũ hoàng tỷ làm sao rảnh rỗi tìm đế hoàng muội chơi cờ như thế? Ti Mộ Hàm mỉm cười hỏi, Ti Mộ Dung câu miệng cười nhạt, ta thấy hôm nay khí trời tốt cho nên mới tới gặp gỡ thập lụ choàng muội, làm sao thập lụ choàng muội không hoan nghênh? Ti Mộ Hàm khẽ cười nói, Ngũ hoàng tỷ đại giá quang lâm, hoàng muội sao dám không hoan nghênh. Ti Mộ Dung hạ xuống một quân cờ đen, tùy ý nói. Gần nhất trong kinh rất náo nhiệt, hiếm thấy thập lụ choàng muội nơi này thanh tĩnh. Nghe giọng điệu ngũ hoàng tỷ giống như không lưu ý lắm, Ti Mộ Hàm mím môi cười nói, cửu hoàng nữ được phong thụy vương, mà thập cửu hoàng nữ càng đánh vỡ thông lệ, hoàng nữ mới thành niên có thể phong vương, phong thành khang vương, chiêu hiền quý quân tiến phong làm chiêu hoàng quý quân, hy quân cũng tiến phong làm lương quý quân, bây giờ thục thị bộ tộc có thể nói, phong quang vô hạn. Ti Mộ Dung dương mắt nhìn nàng một chút, nếu như được phong vương chỉ có cửu hoàng muội hoặc tiến phong chỉ có chiêu hoàng quý quân, ta có lẽ sẽ có mấy phần lo lắng. Ti Mộ Hàm tất nhiên hiểu rõ, cũng không biết mẫu hoàng đến cùng là nghĩ như thế nào. Thái nữ bị phế, chiêu hoàng quý quân cùng lương quý quân từ lâu tâm đã không hợp, mẫu hoàng động tác này tựa hồ thêm một cây đốt châm hỏa. Nhưng mà mẫu hoàng luôn luôn sủng ái chiêu hoàng quý quân, làm sao vào thời điểm này lại đánh mặt hắn. Ti Mộ Dung cười cợt, đó là có mấy người quá mức tự cho là đúng, cho rằng đạt được tâm mẫu hoàng liền vạn sự đại cát, nhưng đã quên thiên hạ này vẫn là thiên hạ của mẫu hoàng, hậu căng này càng là hậu căng của mẫu hoàng. Ti Mộ Hàm hơi sững sờ, lập tức cười nhưng không nói. Ngày mai chính là ngày mùng 5 tháng 12, sơ thị của hoàng muội vào phủ, ta e sợ không thể tới chúc mừng thập lụ choàng muội. Ti Mộ Dung áy náy nói, Ti Mộ Hàm không để ý lắm nói, ngày mai đúng lúc cửu hoàng tỷ đại hỷ, ngũ hoàng tỷ đi chúc mừng cũng là chuyện nên làm. Thập lụ choàng muội đã tặng lễ, Ti Mộ Dung hỏi, Ti Mộ Hàm gật đầu, hôm qua liền cho người đưa đi, kể cả quà tặng chúc mừng cửu hoàng tỷ phong vương. Thập lụ choàng muội đúng là bất việc, Ti Mộ Dung cười nói, Ti Mộ Hàm mỉm cười nói, hết cách rồi, hoàng muội ta tiểu nghiệp tiểu nhân, nghề nghiệp thấp người nhỏ bé không quan trọng, nên phải keo kiệt chút. Lúc này, Trương Thiện đi vào bẩm báo, điện hạ, người trong cung đức quý quân đến. Ti Mộ Hàm vội hỏi, mời vào đi. Thập lụ choàng muội tựa hồ sau khi xuất cung liền chưa từng tiến cung thỉnh an đức quý quân. Ti Mộ Dung hỏi, Ti Mộ Hàm thở dài, hoàng muội dù sao không phải thân sinh của phụ quân, lại không thể làm bạn tiến cung, không thể làm gì khác hơn là bất hiếu. Ti Mộ Dung nhíu mày, không phải thân sinh, Ti Mộ Hàm trầm giọng nói, hoàng muội đêm trước khi xuất cung, trong lúc vô tình nghe nói mẫu hoàng vội vã đem ta đưa ra cung như thế, chính là bởi vì hoàng muội cũng không phải là thân sinh của phụ quân. Lẽ nào có lý đó? Ti Mộ Dung phẫn nộ quát, là ai ở bên tai mẫu hoàng nói huyên thuyên, thập lụ choàng muội thuở nhỏ là đức phụ quân nuôi lớn, thế nhưng có người nắm việc ngươi không phải thân sinh này mà nói. Ti Mộ Hàm mỉm cười nói, ngũ hoàng tỷ cũng không nên tức giận, kỳ thực điều này cũng không sai, nếu hoàng muội tiếp tục ở trong cung phụ quân, e sợ phụ quân cũng không được an ổn. Ti Mộ Dung chừng nàng một cái, có chút nộ vì nàng không có tâm tranh đấu. Thập lụ choàng muội thật sự đồng ý chịu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Mộ Hàm thùy mâu, hoàng muội sở cầu xưa nay chỉ là một nơi an thân, người a. Ti Mộ Dung lắc đầu thở dài, nếu như tương lai đăng cơ chính là cửu hoàng muội, chỉ sợ ngươi và ta liền một chỗ an thân cũng không có. Ti Mộ Hàm trong mắt u quang xoay chuyển một cái, trong lòng thầm nghĩ, như vậy xem ra, nàng ta đối với ý vị hạ chỉ lần này của mẫu hoàng cũng chưa chắc thật không có một tia lưu ý. Một hồi lâu sau, Trương Thiện dẫn người đi vào. Ti Mộ Hàm dương mắt nhìn lại, chính là cung thị An Nhi bên người phụ quân. An Nhi lúc này mặc một thân cung trang màu tím nhạt mùa đông, dung nhan thanh lệ, dường như đã tỉ mỉ trang dung qua. Nô thị gặp qua thập lục điện hạ, gặp qua Ninh Vương điện hạ. Ti Mộ Hàm hơi nhíu mày, đứng lên đi, phụ quân để ngươi đến là có chuyện gì? An Nhi cúi đầu, gò má nổi lên một tia đỏ ửng. Ngày mai điện hạ đại hỷ, điện hạ để An Nhi trước tới xem điện hạ một chút, có thể có dặn dò gì không? Ti Mộ Dung hai mắt mỉm cười nhìn Ti Mộ Hàm. Đức phụ quân suy nghĩ rất chu đáo, Ti Mộ Hàm có chút đau đầu, phụ quân làm sao cũng nghĩ ra những chuyện này. Ngươi trở lại truyền cáo phụ quân, liền nói ta chỗ này tất cả mạnh khỏe, để hắn không cần quá mức lo lắng, không nên gấp hỏng thân thể. An Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu tựa hồ rất kinh ngạc. Làm sao? Ti Mộ Hàm híp híp mắt trầm giọng nói. Có vấn đề, thưa không? An Nhi hoảng hốt vội vã quỳ xuống. Chủ nhân là để nô thì, Ti Mộ Hàm ngắt lời hắn. Nếu không có vấn đề, ngươi hãy đi về trước đi, mấy ngày nay tuyết rơi nên rất lạnh, chăm sóc phụ quân thật tốt. An Nhi còn chưa phục hồi tinh thần lại, Trương Thiện đã làm dấu tay xin mời, hắn không thể làm gì khác hơn là lăng lăng xoay người ra Noãn Các. Ti Mộ Dung nghi ngờ nói, đức phụ quân có lòng, thập lụ choàng muội vì sao từ chối. Ti Mộ Hàm cười cợt, phụ quân luôn luôn đều do An Nhi hầu hạ, nếu xa hắn e sợ sẽ không quen. Ti Mộ Dung thiêu mi, đức quý quân động tác này rõ ràng là muốn đem An Nhi này cho nàng ấy, nhưng không nghĩ nàng ấy cư nhiên từ chối, cũng không biết là thật sự không hiểu hay là giả ngu, có điều có một số việc nàng cũng không tiện quản, chỉ là thuộc gia thứ trưởng từ kia, nàng ấy muốn làm như thế nào. Ti Mộ Hàm không tiếp tục nói nữa, nghiêm túc hạ quân cờ. Sau nửa canh giờ Ti Mộ Dung nói có việc cần xử lý, đứng dậy cáo từ. Ti Mộ Hàm dặn dò Trương Thiện đưa nàng ra ngoài. Một nén nhang sau, Trương Thiện lần thứ hai trở lại Noãn Các. Khởi bẩm điện hạ, Ninh Vương điện hạ đã ly khai. Ti Mộ Hàm bưng ly trà đã nguội nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngũ hoàng tỷ có hỏi ngươi cái gì? Trương Thiện cúi đầu trả lời. Ninh Vương điện hạ hỏi tiểu nhân một ít việc vũ chủ tử vào phủ. Ti Mộ Hàm hơi nhếch miệng, dương mắt nhìn nàng. Nga, ngươi trả lời như thế nào? Tiểu nhân nói, tất cả theo quy củ chuẩn bị thỏa đáng. Trương Thiện mặt không biến sắc trả lời. Còn có chuyện điện hạ bàn giao xưng chủ tử mới là vũ chủ tử mà không phải thuộc chủ nhân. Sơ thị, Ti Mộ Hàm thiêu mi. Ngươi rất thông minh, Trương Thiện cung kính nói. Tiểu nhân chỉ nói rõ sự thật. Ti Mộ Hàm gật gật đầu. Đi xuống đi, dạ, Trương Thiện lĩnh mệnh, lùi ra. Ti Mộ Hàm để ly trà trong tay xuống, đứng dậy thả lỏng gân cốt một chút. Ngoài cửa sổ ánh dương ấm áp xuyên thấu qua khe hở cửa sổ chiếu vào, rơi xuống trên bàn cờ. Trên bàn cờ, hai quân cờ trắng đen đan xen, khó phân thắng bại, tổng thể chung quy không có hạ xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng híp híp mắt đưa tay ra, nắm một quân cờ trắng, chiếu vào giữa bàn cờ bầy bố cục khắp nơi, trong nháy mắt phá hủy tất cả. Ngày mùng 5 tháng 12, Đại Cát, Thụy Vương, Ti Mộ Chăn nghênh thú tam nhi tử của hữu tướng Thục Lam Phong làm chính quân, lúc đó, 10 dặm Cẩm Hồng, muôn người đều đổ xô ra đường. Nhưng hiếm có người biết được ở phía sau tướng phủ, đội ngũ đón dâu mênh mông cuồn cuộn ly khai, một cổ kiệu nhỏ màu xanh theo cửa sau Thục gia yên lặng mà mang ra ngoài, vòng quanh hẻm nhỏ hẻo lánh tiến vào cửa sau thập lục choàng nữ phủ. Cách chương.